Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, nếu không ngươi lên. Trình Hoài Chi quay đầu ngồi xuống. Dĩ nhiên quan trọng hơn vẫn là Hạ Bàn muốn ổn. Hạ Bàn hiện nay cũng luyện đây. Tử Dục cũng không biết tại sao vậy. Bình thường cũng không dạy một chút nàng cường thân. Thân thể này nhu nhược cùng một nũng nịu đại tiểu thư tựa như. Lại bắt chuyện thích Liễu Liễu. Bắn tên đừng do dự. Nhìn đúng để cho. Yến Đường ngưng lông mày theo dõi hắn hình mặt bên nhìn chốc lát. Hí mắt rời mắt nhìn lấy xa xa dãy núi. Chốc lát, lại thu hồi ánh mắt nói. Bắn tên do dự là quấy nhiễu quá nhiều. Ngươi làm sao không cho nàng học trước làm sao tập trung tinh thần. Trình Hoài Chi thuận mồm nói. Nàng vẫn là rất nghiêm túc. Yến Đường nhìn lấy hắn. Lau đào tay dừng lại. Lại nói. Tay nàng ngắn như vậy. Trong trại chế tác riêng mưa tên đối với nàng mà nói nơi nào với tới sức lực. Ngươi làm chế tác riêng mưa tên tốt như vậy chế sao? Nói để nói tới. Trình Hoài Chi trở về hắn. Vậy ngươi để cho nàng đem bước chân lại kéo ra chút ít. Liễu Liễu đem bước chân kéo ra chút ít. Trình Hoài Chi biết lắng nghe. Còn có thân thể kia chớ run. Thân thể chớ run. Ngươi cái kia cái bia lại là chuyện gì xảy ra? Gió thổi một cái liền thoáng qua, nói đến một nửa hắn ngừng. Định nhìn lấy sách theo cung cũng tương tự tại định nhìn lấy hắn Trình Hoài Chi. Trình Hoài Chi không nhịn được phản tay chỉ sau lưng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không ngươi đi. Hắn xuyên thấu qua hắn nách. Quét mắt cầm lấy cung xúy lai xúy khứ thích Liễu Liễu. Sau đó nghiêng đầu mặt hướng mái che nắng bên ngoài mã thí cổ cắn miệng đào. Không có lúc đó. Tánh tình. Trình Hoài Chi liếc hắn. Sau đó đi tới cầm lên đặt ở một bên mưa tên. Thích Liễu Liễu cười hơi hơi nhìn lấy hắn. Hai người các ngươi nói cái gì vậy? Không có chuyện gì. Hắn rảnh rỗi. Trình Hoài Chi lần nữa giơ cung tiếp tục mới vừa giáo trình. Yến Đường nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng. Lại nghiêng đầu nghênh hướng thổi tới gió. Sau đó đem còn lại nửa cái đào vứt. Trên bãi cỏ chính luyện đao thương Trình Mẫn Chi nhìn thấy mặt lạnh đang ngồi hắn. Cũng vội vàng đâm đâm Yến Nương. Anh ngươi đến rồi. Yến Nương lại đâm đâm bên cạnh đang sờ lấy ngựa Tô Thận Từ. Anh ta tới rồi. Tô Thận Từ nhìn một chút mái che nắng. Cùng hắn nói. Anh ngươi đến tại sao đâm ta? Cũng không phải là anh ta. Nói không chừng hắn là tới thăm ngươi nha. Yến Nương nói. Thôi đi. Nàng nhún vai một cái. Hắn tới nhất định là có chính sự. Làm sao có thể sẽ vì ta đặc biệt chạy tới. Nhưng ta ca trong lòng chỉ có ngươi a. Yến Nương có chút hoàng. Liền anh hắn cái này tánh tình. Nếu là A Từ cũng không cần hắn nữa nhưng làm sao bây giờ. Hắn cũng không muốn để cho hắn mù cưới câm gà mà cưới một con dâu trở lại. Hắn có làm sai chỗ nào sao? Ngươi nói ra. Ta để cho mẹ ta đi mắng hắn. Để cho hắn đổi. Tô Thận Từ giờ khóc giờ cười. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ có được hay không? Ta cùng hắn căn bản không phải là chuyện như vậy. Hình Tiểu Vi nghe được bọn họ nói chuyện. Cũng đi tới nói. Nếu anh ngươi tới rồi. Cái kia để cho bọn họ dạy chúng ta mấy tay thôi. Ngược lại hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đúng đúng đúng. Trình Mẫn Chi nghe vậy nói. Anh ta ngày ngày dạy chúng ta. Nhìn bắt hắn cho mệt. Anh ngươi công phu tốt như vậy. Để cho hắn lộ hai tay thôi. Yến Nương đối với Yến Đường cuối cùng có đất dụng võ mà sinh lòng vui vẻ yên tâm. Tại nghe xong lời của Tô Thận Từ sau cái kia viên hôi bại tâm cũng lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Lập tức đăng đăng đăng chạy đến mái che nắng bên trong. Lớn tiếng cùng Yến Đường đem ý đồ nói rồi. Yến Đường liếc nhìn căn bản không có thời gian nhìn phía trước của hắn hai người kia. Chống giữ tay vịn đứng lên. Thích Liễu Liễu luyện xong ngay hôm đó 200 mũi tên. Thả cung hoạt động gân cốt thời điểm nghe nơi rất xa trên bãi cỏ truyền tới từng trận tiếng ủng hộ. Không khỏi cũng đi tới. Chỉ thấy các binh lính đã làm thành một cái vòng nhỏ. Mà bên trong mơ hồ có Trình Mẫn Chi cùng Yến Nương hoan hô. Chen vào nhìn một cái. Đúng là hai người đang đánh đấu. chính giữa một người màu mực áo choàng thêu mãng xà long văn. Ống tay áo thật cao cuốn lên. Chính là mới vừa rồi bị Trình Hoài Chi nói qua rảnh rỗi Hoàng Yến Đường. Một người khác chính là trong quân doanh một tên tham tướng. Tham tướng cũng là uy vũ hùng tráng. Cần cổ bắp thịt gồ lên từng cục. Nhìn lấy liền khó đánh. Trên tay hai người cũng không binh khí. Tay không, lại ra tay tốc độ cực nhanh. Dũng mãnh võ tướng ra tay một cái chính là ác. Nhưng Yến Đường trung quy lại là tránh hắn đánh chính diện. Ngược lại hướng đối phương nơi khớp xương nhanh chóng kết dư đánh trả. Như thế nhìn hết ngược lại thì võ tướng chịu thiệt rất nhiều. Thích Liễu Liễu nhìn thấu thần. Không nghĩ tới không dụng binh khí. Bằng vào quyền cước cũng có thể đạt tới uy lực như vậy. Đây là bắt thuật. Trình Hoài Chi không biết lúc nào cũng đến bên người. Vòng ngực mỉm cười nhìn lấy dưới trận. A Đường thuở nhỏ cùng qua mấy cái sư phụ đều riêng có tinh. Thông cường hạng. Tay này bắt chính là năm xưa tiên đế Kim Lâm vệ tổng chỉ huy khiến cho gương sáng đại sư thân thụ. Chấm ngoặc kép, gương sáng đại sư ban đầu là tục gia tử. Nhân duyên tế hội đi theo tiên đế có tốt hơn một chút năm. Tiên đế tấn ngày sau lại về lại chùa miếu. Gương sáng đại sư đệ tử nhập thất. Chính là dưới chân Hoàng Sơn Trúc Duyên tự phương trượng vô âm. Bây giờ mắt xuống, Tiêu Hành đang tại vô âm nơi đó. Thích Liễu Liễu ngược lại là chưa từng nghe nói qua tầng này. Nói như vậy Yến Đường cùng Tiêu Hành hẳn là còn cũng coi là sư thúc cháu. Lại cẩn thận nhìn Yến Đường ra tay. Quả nhiên người như phiên hồng. Hỗn loạn trong lúc đó lại khắp nơi có trình tự quy tắc. Nàng xem không hiểu lộ số. Nhưng nhìn cái kia võ tướng bất quá chốc lát đã đầu đầy mồ hôi liền nhìn ra được. Yến Đường cái này thân thủ quả thực không bình thường. Bắt thuật vận dụng linh hoạt, là có thể tại thời gian ngắn bên trong nắm giữ một môn võ công. Trong khi nói chuyện một ván đánh, xong, Yến Đường kéo bị đánh ngã trên đất võ tướng nói với người chung quanh. Chúng ta ở trên chiến trường dùng không nhiều, bởi vì quả đấm lại ác cũng không có đau thương tới ác. Nhưng có hứng thú cũng có thể luyện một chút, gặp phải đối phương ít người thời điểm phòng thân vẫn là có thể dùng. Ánh mắt của hắn thuận thế, hướng trong đám người đảo qua, lờ đãng nhìn thấy hai mắt sáng lên Thích Liễu Liễu, ở trên mặt nàng nhàn nhạt ngừng xuống, sau đó lại rời đi. Những thứ kia tay chân lèo khèo cũng không cần luyện, không làm gì được, luyện cũng uổng công luyện tập. Chấm chấm, Thích Liễu Liễu luôn cảm thấy lời này là nhằm vào nàng tới, nhưng không biết nơi nào lại chọc hắn. Chẳng lẽ nam nhân mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy sao? Có thể coi là có. Hắn cái này cũng không giống chỉ có mấy ngày. Ít nhất phải có 20 chừng mấy ngày. Tóm lại cái này toàn bộ xuống thưởng thì trở thành Yến Đường thí dụ mẫu giờ học. Trước khi đi Trình Hoài Chi nói hắn. Người sau đó hay là chờ đến rồi. Trở lại hay trở về. Ta cái này trong quân doanh binh sợ là cũng muốn nhảy hãng. Ngoặc kép chấm chấm, Thích Liễu Liễu chỉ nhìn nửa hiệp sau. Trở lại trong phủ tắm thời điểm còn đang suy nghĩ Yến Đường bộ kia khỏe mạnh dáng người. Hôm sau tan học, nhìn thấy trước cửa đổi Thích Tử dục ngựa. Liền liền tìm được đang cùng Thích Tử Khanh lại nhảy dập đầu chính hắn. Làm sao ngựa buộc ở cửa không dắt vào trong đây? Quay lại ta còn phải đi ra ngoài. Thích Tử dục nói, Hoàng thượng truyền chỉ cho Tần Vương. Để cho hắn qua một thời gian ngắn vào kinh báo cáo công việc. Dưới thời điểm kinh kỳ các trong quân doanh còn phải có chút phạm vi nhỏ diễn luyện. Ta phải lên trong trại dặn dò mấy câu đi. Thích Liễu Liễu nghe được Tiêu Úy muốn vào kinh. Trong đầu chuông báo động không khỏi lại gõ. Làm sao đột nhiên truyền hắn vào kinh? Muốn đánh trận rồi sao? Nghĩ gì vậy? Thích Tử Dục nghiêng đầu nhìn nàng. Cách mỗi 2 năm bên ngoài gánh chịu chức dòng họ cũng phải vào kinh báo cáo công việc. Đóng đánh giặc chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.